Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, như thông lệ thì hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị một câu chuyện ma kinh dị của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Câu chuyện gồm hai tập có tựa đề là Hồn Ma Bạc Mệnh. Thưa quý vị, câu chuyện lấy bối cảnh là một ngôi nhà hoang ở giữa một vùng ngoại ô. Nơi ấy có một câu chuyện về một người phụ nữ có số phận thật bạc bẽo. Và câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào thì ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung tập 1 của câu chuyện qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh, ủng hộ cho các tác giả cùng ekip sản xuất của Đình Tùng Media bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, đừng quên để lại comment cảm xúc của quý vị sau khi nghe câu chuyện này nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe chuyện. Chương 1. Tiếng cãi nhau trong đêm. Cô cầm miệng lại cho tôi. Cô ngủ với nó bao nhiêu lần rồi? Hóa ra bây giờ, bấy lâu nay cô lừa dối tôi thế này. Cút, cút đi. Cô cút khỏi nhà tôi ngay. Cút ngay. Trong đêm tối, bên trong một căn nhà nằm ở ngoại ô thành phố Kon Tum còn sáng đèn. Bên trong đang có tiếng chửi của một người đàn ông. Và người đang bị chửi là vợ của ông ta. Hai vợ chồng Hồng và Hoàng mới mua căn nhà này một năm nay. Khu ngoại ô này nhà dân cũng thưa thớt, đất rộng người thưa, nên tiếng cãi nhau của nhà Hồng và Hoàng hàng xóm chỉ nghe loáng thoáng trong đêm tối. Họ chỉ nghe tiếng chửi rủa của Hoàng về cô Hồng, và họ còn nghe tiếng thút thít khóc của cô Hồng. Sau đó họ còn nghe tiếng cửa mở đánh sầm một cái và tiếng Hoàng lại chửi. Cút, cô cút khỏi căn nhà này. Tôi không cần con đàn bà lăng loàn như cô. Có tiếng van xin vang lên. Em xin anh, anh đừng đối xử như vậy với em mà. Có chuyện gì thì từ từ nói chuyện. Em không có phản bội anh mà. Thế rồi hàng xóm không còn nghe thấy tiếng họ cự cãi nữa. Sáng ngày hôm sau, họ thấy Hoàng xách theo một cái vali ra khỏi nhà rồi đi mất hút. Mối tình của Hồng và Hoàng là mối tình từ thời sinh viên. Hai người học chung lớp đại học, yêu nhau rồi ra trường đi làm, rồi kết hôn với nhau được một năm. Còn góp tiền của hai bên gia đình mà vợ chồng Hồng và Hoàng mua được căn nhà này. Cứ ngỡ như tình yêu của họ là vĩnh cửu, nhưng rồi bao nhiêu sóng gió ập đến, cho đến khi họ bắt đầu có sự nghiệp. Ngày đầu về làm dâu nhà Hoàng, hai vợ chồng chỉ có một ít tiền cưới và một ít vàng còn dư. Hai vợ chồng hoãn có con lại, tập trung làm kinh tế để có tiền mua một ngôi nhà, sau đó sinh con cho tiện chăm sóc. 3 năm sau, trước căn nhà bỏ không của Hoàng và Hồng, có hai người đàn ông. Một người là em trai ruột của Hoàng tên là Hải, và một người là Phong. Hai người đang nói chuyện. Em thấy căn nhà này thế nào? Có nhắm được không anh bán rẻ lại cho? Nhà anh trai anh không ai ở nữa, bỏ không thì nó phí quá. Ở đây trước đây dân cư ít, nhưng giờ em thấy đấy, chỗ nào cũng nhà san sát nhau, an ninh điện lưới thuận lợi cả. Căn nhà này có đầy đủ tiện nghi, em dọn vào chỉ có việc dọn dẹp lại một chút là ở được thôi. Để anh mở cửa cho em xem trước căn nhà nhé. Tiếng nói nhiệt tình của Hải giới thiệu về căn nhà của anh trai Hải. Phòng nghe hết, từ lúc nhìn thấy căn nhà này thì cậu cũng hơi ưng cái bụng rồi. Hải đi trước, rút trong túi ra chiếc chìa khóa, ra vào ổ rồi mở cánh cửa nhà ra. Đã lâu không có người ở, nên cánh cửa kêu lên những tiếng cọt kẹt đến nhức tai. Bước vào trong căn nhà là một phòng khách rộng rãi. Những chiếc cửa sổ làm bằng kính được ánh sáng chiếu vào khiến cho căn nhà sáng sủa hẳn lên. Nhưng điều làm cho Phong rùng mình là vì cậu có cảm giác căn nhà này rất chi là lạnh lẽo. Giống như có một làn hơi lạnh từ đâu đó thổi ngay vào gáy của cậu vậy. Còn Hải thì sau khi mở cửa căn nhà thì đứng ngoài rồi nói: Đây, căn nhà đấy. Em xem xung quanh đi. Có gì anh đứng chờ ở ngoài này. Em tự xem cho nó khách quan. Không lại nói anh cố tình ép mua ép bán nhé. Hải nói với Phong xong rồi lui ra khỏi mái hiên ngôi nhà. Đứng giữa trời nắng như vậy, với ánh mắt tình ranh của mình, thì Phong cảm thấy Hải có điều gì đó khá kỳ lạ. Nhưng cậu cũng nhanh quen bởi vì vẻ đẹp của căn nhà này. đúng là hợp với cậu, màu sắc thì hài hòa. Hải đang định đi ra phía sau xem xét thì bây giờ cậu mới để ý phía góc nhà ngay gần cửa vào có một cái bát hương, trên đó que nhang cắm chỉ chít. Khá tò mò về cái bát hương này, Phong định bụng chút nữa sẽ hỏi Hải vì sao lại có bát hương dưới đất thế này. Và nhìn kỹ hơn, cậu thấy có mấy lá bùa màu đỏ chót dán sau lưng bát hương, và phía dưới đáy bát hương cũng có một lá nữa. Có nhiều thắc mắc nhưng cậu chưa dám hỏi vì cũng chưa có ý định chốt căn nhà này. Phòng tiến ra phía sau, sau phòng khách là hai căn phòng ngủ khá rộng rãi. Căn phòng đầu tiên còn có một chiếc giường khá to, chăn đệm vẫn còn nguyên, và bên trong góc tường vẫn còn có một tấm hình cưới. Chắc đây là hình cưới anh trai của Hải. Phong vô tình nhìn vào khuôn mặt của người con gái, bỗng khuôn mặt ấy chớp mắt một cái. Phong giật mình đánh rơi cả cái ba lô trên tay xuống, rồi dụi con mắt như muốn đỏ lên mà nhìn lại. Bức hình ấy vẫn bình thường, không có điều gì. Phong khẽ vỗ đầu, chắc là mấy ngày nay cậu đi công tác nhiều quá nên mệt trong người. Bỏ qua căn phòng đầu tiên, Phong đi qua căn phòng thứ hai. Căn phòng này có một chiếc tủ quần áo bằng gỗ khá to. Tò mò nên Phong mở ra xem. Căn nhà bỏ không từ lâu, nhưng Hải vẫn để điện và hàng tháng đóng tiền thay cho anh trai của mình. Khi Phong vừa mở cánh cửa tủ ra, bóng điện trong nhà chợt tắt ngúm. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào không đủ soi, bởi lớp kính bên cửa sổ đã bị bịt bằng giấy màu đen. Một màu đen tối hiện ra, Phong giật mình la lên một cái. Ai đây? Anh Hải đây à? Đừng có mà trêu em. Phong hô lên bởi vì cậu cảm nhận bên vai vừa có một bàn tay người nào đó đặt lên rồi rút đi thật nhanh. Cảm giác chỉ thoáng vụt qua, nhưng phía sau lưng Phong tóc gáy đã dựng lên cả, thật lạnh lẽo và ma mị. Sau đó bóng đèn vụt sáng lên, mọi thứ lại hiện ra trước mắt Phong. Cánh cửa tủ lúc nãy Phong đã mở ra, bây giờ đã khép hở lại. Phong chép miệng, nghĩ có lẽ do gió thôi nên mới vậy. Thật ra trong lòng của Phong đang đấu tranh dữ dội. Tay của Phong lại đưa lên mở cánh cửa ra thêm một lần nữa. Lần này Phong thấy rõ ràng mọi thứ ở bên trong. Trong chiếc tủ này toàn là quần áo phụ nữ. Phong nhìn kiểu dáng thì đây là quần áo của một người phụ nữ trẻ tuổi. Có cả áo con và quần con nằm bừa bộn bên trong. Quá tò mò nên Phong đưa tay mở tiếp cánh cửa bên còn lại ra. Vừa mở ra thì một cuốn album hình cưới và một sấp hình cưới rơi từ trên xuống, đập vào chân của Phong. Trong hình cưới là hai người nam nữ đang nắm tay nhau, rạng rỡ lên hôn trường. Người con gái trông rất đẹp. Khi nãy Phong nhìn vào tấm hình cưới ở đầu căn phòng, không rõ nên bây giờ mới nhìn thấy rõ ràng thế này. Còn sấp hình lẻ nằm trên đất thì chỉ có mỗi hình cô gái, không có tấm nào chụp chung với chồng cô ấy cả. Lật ra sau xem, Phong giật mình bởi tấm hình nào phía sau cũng có một dấu máu to đùng. Phong lấy tay lau đi, nhưng nó giống như bám rễ vào trong tấm hình vậy, chùi mãi mà không hết. Vừa định đưa tay cất nốt những tấm hình còn nằm trên đất lên tủ, vô tình ánh mắt của Phong liếc vào trong cùng của cái tủ. Nơi đó có một cuốn sổ nhỏ đang nằm nơi đó. Tò mò, Phong đưa tay vào lấy cuốn sổ đó ra. Ngoài bìa có mấy chữ viết tay rất đẹp: Lê Thị Ánh Hồng, nhật ký lấy chồng. Vừa định dần nội dung bên trong ra xem thì lần này bóng điện lại chớp giật chớp tắt. Phong lại có cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Dẹp ý định giở quyển sổ ra, Phong muốn ra ngoài xem điện bị làm sao không. Khi Phong dọn dẹp đồ rơi ra từ cái tủ lên thì điện lại trở nên bình thường, không chớp tắt nữa. Vội khép cánh cửa tủ lại, trả những tấm hình về chỗ cũ, Phong đi ra khỏi căn phòng thứ hai. Từ khi vào đây có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình vậy. Hết căn phòng thứ hai là một khoảng giếng trời rộng hơn 1 mét. Ánh sáng từ bên ngoài soi sáng xuyên qua chiếc khung sắt có kính ở trên, soi rõ căn phòng cuối cùng. căn phòng bếp vô cùng rộng lớn, kết hợp hai nhà vệ sinh và một phòng tắm phía sau. Phía cuối phòng tắm còn có một cánh cửa bằng sắt rất nhỏ. Khi phòng mở cánh cửa đó ra, phía sau là một mảnh đất trống còn dư. Nơi này không có người dọn dẹp, cỏ dại đã mọc kín khắp nơi. Cánh cửa đã bị rỉ sét hết vì trời mưa gió. Phong đóng cánh cửa lại, quay người đi vào nhà. Vừa quay vào, Phong lại có cảm giác như có người chạy qua trước mặt Phong. Nhưng nhìn quanh quất chẳng có bóng dáng một ai. Phong gọi lớn. Anh Hải ơi! Anh Hải! Anh có trong nhà không? Em nhờ tí nào. Hải đang đứng ở ngoài, nghe tiếng Phong gọi thì chần chừ không dám vào. Hải nói vọng vào. Em ra đây, anh đang bận tay một tí. Hải giả vờ ngồi xuống đất, đưa tay nhổ những cây cỏ dại mọc ở những khe hở của những viên gạch lát sân. Phong ở trong nghe Hải trả lời. Nghe Hải nói đang bận nên Phong đành quay ra vậy. Vừa đi ra khỏi phòng khách thì cái cảm giác áp bách lạnh lẽo không còn nữa. Cảm giác thư thái nhẹ nhõm trên vai lại trở lại. Phong nhìn thấy Hải đang cặm cụi nhổ cỏ nên hỏi. Anh Hải này, em thấy chỗ phòng khách có cái bát hương và mấy cái lá bùa màu đỏ. Tại sao bát hương lại nằm ở đó hả anh? Hải nghe Phong hỏi thì chột dạ giật mình một cái. Da gà nổi lên khắp người. Hải không biết phải trả lời câu hỏi của Phong như thế nào cả. Đang lưỡng lự thì trong túi của Hải, chiếc điện thoại reo lên. Hải bốc điện thoại alo. Alo, tôi Hải đây. Ai đầu dây đấy ạ? Đầu dây bên kia, một giọng nói vang lên. Anh Hoàng đây. Nghe nói em đang dẫn người coi nhà hả? Bằng mọi giá phải bán nó đi. Anh đang kẹt tiền ở bên này. Em bán rẻ cũng được, miễn sao có tiền gửi qua cho anh nhé. Hải nghe tiếng của Hoàng chưa kịp trả lời thì Hoàng đã cúp máy. Quay lại với Phong, Hải giả bộ như quên mất câu hỏi lúc nãy của Phong mà Hải lái sang chuyện khác. Thế nào rồi Phong? Em xem căn nhà này có được không? Nhà anh cần tiền chữa bệnh nên anh bán rẻ lại cho em. Bình thường không có cái giá đo đâu Phong ạ. Phong kỳ thực cũng ưng ngôi nhà này lắm, bởi vì nó nằm khu ngoại ô, yên tĩnh và cũng không xa thành phố cho lắm. Giá tiền lại phù hợp với túi tiền của Phong. Nghe Hải nói như vậy thì Phong chưa trả lời ngay mà nói. Anh cho em suy nghĩ vài hôm, em hỏi ý kiến ba má em cái đã, chứ em cũng chưa quyết định ngay được. Bùa nhà chứ có phải mua bó rau ra đâu anh. Hải nghe Phong nói như thế thì ậm ừ. Thì anh cũng muốn bán cho em, vì thấy em là người kỹ tính và em cũng làm bên kiến trúc nên rõ chi tiết căn nhà này rồi. Hai người nói chuyện một lúc lâu nữa thì ra về. Hải khóa cửa căn nhà lại. Phong lên xe, hai người chạy song song nói chuyện. Bên trong căn nhà có một khuôn mặt người đang dõi theo bóng lưng của hai người mất hút. Giới thiệu sơ qua về Phong. Phong là một kỹ sư xây dựng tốt nghiệp được 2 năm. Nhà Phong ở Sài Gòn, còn nhà người yêu Phong ở Kon Tum. Ba mẹ của Thu là người yêu của Phong, rất tán đồng cho hai người. Nên ba của Thu đã cho Phong làm việc trong công ty gia đình ở Sài Gòn 2 năm để thử thách Phong. 2 năm sau, Phong hoàn thành tốt thử thách. Phong được điều với Kon Tum làm phó giám đốc một công ty chi nhánh của gia đình Thu bằng chính năng lực của mình. Nghe lời Thu và ba má của mình, Phong quyết định xây dựng sự nghiệp của mình nên tính mua một căn nhà để ở. Còn về Thu là người yêu của Phong, cô cũng học đại học ra và đang làm kế toán cho công ty gia đình. Hai người như một đôi kim đồng ngọc nữ vậy, gia cảnh phù hợp, không ai thua ai. Hai người cũng đã xác định cuối năm cưới, cho nên Phong mới quyết định mua nhà. Sau khi đi xem nhà về, Phong có bàn bạc với ba mẹ Thu, vì cũng dạm hỏi bỏ trầu rồi, nên Phong được ở chung với Thu ngay trong nhà Thu luôn. Sau bữa cơm tối, Phong bàn với ba mẹ Thu. Thưa ba mẹ, hôm nay con có đi xem căn nhà ở ngoài khu ngoại ô thành phố. Nhìn chung kiến trúc và tổng quan con rất là ưng ý. Khu đó sau này còn phát triển được cơ sở hạ tầng, nhà chủ đang kẹt tiền nên giá cũng ổn. Con tính hỏi ý kiến ba mẹ như thế nào? Chúng con cũng sắp thành một gia đình nhỏ rồi, cũng không thể cứ ở mãi nhà ba mẹ thế này được ạ. Bà Thu nghe Phong nói vậy thì gật đầu tán đồng. Thằng con rể này của ông có chí tiến thủ, biết trên biết dưới và làm việc trách nhiệm. Ông nói, ba mẹ cũng không có gì để nói cả. Hạnh phúc của các con ba mẹ cho các con được lựa chọn. Còn nơi tránh mưa tránh nắng thì các con tự quyết định, ba mẹ ủng hộ hết mình. Kiến trúc thì con rành rồi, ba cũng không có ý kiến. Hôm nào cả nhà mình đi xem ngôi nhà đó xem sao. Ba mẹ của Thu là một trong những người khá cởi mở và thành đạt. Bây giờ Phong về đây, họ rất tin tưởng Phong, nên những việc như thế này đều do Phong quyết định cả. Hai ngày sau, cả ba má Thu và Phong đi đến căn nhà để Phong đã xem trước. Lần này Hải không có đến nữa do bận việc. Phong đã mượn chìa khóa từ trước đó và đi đến đây để mở cửa cho mọi người xem nhà. Cánh cửa vừa được bung ra, một làn gió lạnh như lần đầu tiên Phong đến thổi qua, khiến cho bốn người lạnh run lên một cái. Mẹ vợ Phong lên tiếng: "Căn nhà này sao mà lạnh thế nhỉ? Đằng sau có cửa thông gió cho gió lùa vào à Phong?" Phong nghe mẹ vợ hỏi thì gãi đầu trả lời: "Không có cửa đâu mẹ ạ, chỉ có một cái giếng trời thôi, còn những cánh cửa khác đều bịt kín hết cả rồi. Con nghĩ do căn nhà lâu không có người sử dụng cho nên nó lạnh vậy đó mẹ." Ba người được Phong dẫn đi chiêm ngưỡng căn nhà. Bà Thu thì gật đầu liên tục bởi kiến trúc ngôi nhà khá là hài hòa. Những nơi nào cần trang trí đều đã làm hết. Còn Thu và mẹ Thu thì rất thích mảnh đất phía sau nhà. Nơi đó Thu muốn trồng rau và hoa thoải mái. Cuối cùng xem xét xong căn nhà thì bà Thu mới nói: "Căn nhà này bà thấy ổn đó con. Giá tiền thì cũng rẻ hơn một chút, chứ cũng không đáng là bao. Khu này dân cũng ổn rồi. Thôi thì các con cứ quyết định đi, bà mẹ sẽ ủng hộ hết mình." Thu nắm tay Phong rồi nói: "Mua nhà này đi anh, em nghĩ chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc trong căn nhà này." Mẹ Thu cũng gật đầu đồng ý. Bốn người đang đứng ở đằng trước nhìn toàn cảnh của ngôi nhà mà ngắm nghía những ngôi nhà hàng xóm cách đó không xa, thì có một người đàn ông lạ mặt, có lẽ là hàng xóm bên cạnh, đi qua hỏi bà Thu: "Nhà anh chị và cháu đi xem nhà à?" Bà mẹ Thu thấy người ta đến hỏi thăm thì gật đầu bắt tay nói chuyện. Bà Thu trả lời: "Vâng, chúng tôi chào anh. Nhà anh ở gần đây à?" Người hàng xóm gật đầu trả lời: "Đây, nhà tôi ở ngay đây. Cạnh cách đây một căn nhà, anh chị đang đứng đây này. Nhưng do đất rộng nên nhìn hơi xa thôi." Bà Thu trả lời: "Dạ vâng, nay chúng tôi theo vợ chồng con tôi đến xem nhà. Chúng nó muốn mua căn nhà này để ở. Cuối năm nay chúng nó cưới rồi. Ở nhà tôi thì chúng nó không có chịu, cứ thích ở riêng cho thoải mái cơ." Bà Thu nói đùa với bác hàng xóm. Hai người nói chuyện rôm rả. Còn Phong và Thu thì đi dạo quanh ngôi nhà một vòng. Xung quanh có dải bọc tùm. Nếu mà mua thì phải thuê người dọn dẹp, sơn sửa lại, cũng khá khá công cán. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Phong nói: "Em này, mình mua căn nhà này nha, anh thấy ưng rồi đó." Thu nghe Phong nói thì cũng gật đầu đồng ý thay cho câu trả lời. Hai người đi ra phía cuối sau ngôi nhà, đi vòng ra miếng đất còn dư phía sau. Ngoài này, chủ cũ cũng đã rào dây thép kín hết, chỉ có cỏ dại mọc tùm. Bỗng Phong lại thấy có mấy lá cờ nhỏ màu đỏ đã phai màu rách te tua, cắm ở cây cột mốc phần chia đất của ngôi nhà này và đất của nhà khác. Khá tò mò, Phong dẫn Thu lại nhìn kỹ hơn ở dưới những lá cờ cắm đó, còn có chân nhang đã mục từ lâu. Phong mới hỏi Thu: "Em này, không biết mấy lá cờ nhỏ này họ làm gì mà cắm ở đây nhỉ? Còn có cả chân nhang nữa đây này." Thu cũng thắc mắc như Phong. Hai người cũng không ai biết những lá cờ đó cắm ở đây nhằm mục đích gì. Đi tiếp lại góc trong cùng xem thế nào. Nơi đây cũng ơi như bên kia, cũng có những lá cờ nhỏ và chân nhang. Hai người quay ra ngoài, nơi bà mẹ đang đứng nói chuyện. Người hàng xóm đã về từ lâu, chỉ còn hai người đang nói chuyện rôm rả. Thấy Thu và Phong ra thì mẹ Thu nói: "Thế nào, anh chị ưng chưa? Chứ tôi để tôi ưng cái nhà này rồi đấy. Hai con mua đi, hay là mẹ đổi nhà mẹ cho hai đứa đây này?" Mẹ Thu vừa nói vừa cười, không biết bà nói đùa hay nói thật. Phong nghe được sự đồng ý của mọi người thì nói: "Vậy để con gọi cho anh Hải qua mình làm hợp đồng luôn nha, chứ để lâu còn sợ có người hớt tay trên mất." Cả ba người gật đầu. Phong lấy điện thoại trong túi ra gọi điện thoại cho Hải. Sau vài hồi chuông thì đầu dây bên kia có tiếng người trả lời: "Alo, anh nghe này Phong ơi." Phong trả lời: "Dạ, em chào anh Hải. Tình hình căn nhà thì em dẫn ba mẹ xem xét qua rồi. Em thấy là có thể lấy được anh ạ. Bây giờ anh có rảnh không? Qua nhà làm cho em cái giấy cọc nhà với ạ. Hai bên kia nghe Phong đồng ý thì vui mừng. Trong lòng hắn hấp tấp trả lời. Được, được, được. Em đợi anh một chút. Anh vừa xong việc, đang trên đường về, anh qua ngay. Hải vội chạy về nhà cầm sổ đỏ, giấy ủy quyền mà trước đó không lâu Hoàng có về làm ủy quyền lại toàn bộ ngôi nhà lại cho Hải bán. Khoảng 45 phút sau thì Hải chạy đến, thấy bốn người đang đứng. Hải chạy lại bắt tay ba mẹ Thu và Phong, chào hỏi một cách nhiệt tình. Cháu chào cô chú, chào hai em. Cháu mới đi việc về, để cô chú và các em đợi lâu, mọi người thông cảm ạ. Cháu đã đem đầy đủ giấy tờ đến rồi, bây giờ mình làm giấy cọc luôn ạ. Giấy đặt cọc được viết bằng tay nhanh chóng. Phong chạy đi qua mấy nhà hàng xóm gần đó, nhờ người ta làm chứng ký giúp. Người đầu tiên chính là bác hàng xóm khi nãy qua nói chuyện với ba Thu. Vừa thấy Phong gõ cửa, bác ấy ra mở cửa rồi hỏi. Chào cháu, có chuyện gì thế? Gia đình chưa về à? Phong chào lại rồi nói. Dạ cháu chào chú, cháu quyết định mua ngôi nhà bên đó. Cháu nhờ chú giúp cho cháu xin một chữ ký làm chứng để cháu làm giấy đặt cọc nhà. Phong nói xong đưa tờ giấy về phía trước cho bác hàng xóm. Ông ấy cầm lên đọc rồi định đưa tay lấy cây bút từ tay Phong đưa ra. Thì ông ấy nói. Cháu suy nghĩ kỹ chưa? Bác nói mong cháu đừng có buồn. Ngôi nhà ấy có vấn đề về tâm linh. Còn vấn đề gì bác cũng không dám nói. Mua là quyền của cháu, bác chỉ là hàng xóm thôi. Đưa bút đây, bác ký cho. Phong nghe bác hàng xóm nói ngôi nhà có vấn đề về tâm linh, cậu hỏi lại. Bác ơi bác nói rõ cho cháu biết ngôi nhà đó làm sao ạ? Bác ở đây chắc biết rõ, chứ cháu ở nơi khác đến, chắc chả là không biết. Cháu mong bác chỉ bảo cho ạ. Bác hàng xóm nói, bác cũng không biết là có chuyện gì. Chỉ thấy Tết đến, nhà đó đều thuê đầy thầy cúng về nhà. Trước đây cũng có một vài gia đình đến thuê ở, nhưng dọn dẹp hôm trước thì hôm sau chẳng thấy họ đâu nữa. Rồi dần dần cả năm nay bỏ không vậy đó. Phòng nghe bác ấy kể thì cũng rùng mình trong lòng. Bởi hôm trước cậu vào xem căn nhà cũng có cảm giác rờn rợn. Nhưng mà cậu vẫn quyết định mua, bởi vì Phong chẳng tin vào chuyện ma quỷ lắm. Nhưng cậu vẫn có một quan niệm, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Mình không làm gì họ thì họ cũng không làm gì mình. Chương 2. Nhà mới. Quyết tâm mua căn nhà nên sau khi từ nhà bác hàng xóm ra, Phong đi đến ba nhà nữa. Có một bác gái cũng nói nhà đó có ma, nhưng Phong bỏ ngoài tai. Sau khi xin xong bốn chữ ký của người làm chứng, Phong quay về căn nhà nơi Hải và ba mẹ vợ đang đợi. Thủ tục diễn ra nhanh chóng. Mấy người đưa nhau đến ủy ban phường gần đó để đóng dấu. Giấy tờ ủy quyền của Hoàng cho Hải. Sau khi xem xét xong xuôi, Phong cọc cho Hải trước 50 triệu. Hẹn khi nào làm xong giấy tờ chuyển nhượng sang tên đổi chủ thì sẽ giao hết số tiền còn lại. Tạm biệt Hải, cả nhà Phong đi ăn một bữa mừng cho đôi bạn trẻ có nhà mới để ở. Trong bữa cơm thân mật, bà Thu hỏi Phong. Còn tính khi nào sửa lại ngôi nhà để ba nói bạn ba làm cho, vừa an tâm mà vừa không bị bóp giá tiền. Phong suy nghĩ một lúc rồi nói. Dạ cái này chắc để đi xem ngày đã bà. Con cũng chưa xem ngày rảnh tháng tốt nên con chưa quyết định được ạ. Chắc con nhờ mẹ xem giúp. Mẹ Thu nghe Phong nói thì gật đầu. Bà nói, con yên tâm đi, ba mẹ sẽ lo cho hai đứa mấy khoản này. Hai đứa cứ lo việc nhà cửa, sắm sửa những gì thì cứ sắm đi, lên kế hoạch trước đi nhé. Giấy tờ sang tên đổi chủ Hải làm rất nhanh, chỉ trong vòng 20 ngày đã giao lại cho Phong. Chồng tiền hoàn tất, cả Phong và Thu đều vui mừng bởi vì đã có một mái nhà nhỏ để chui ra chui vào. Mẹ Thu cũng đi xem ngày hoàn tất. Sau khi nhận nhà mấy ngày cũng được ngày đẹp, ba mẹ vợ của Phong đã kêu thợ đến chuẩn bị vật liệu đầy đủ cho công việc sơn sửa lại ngôi nhà. Đúng ngày lành tháng tốt, một bàn cúng linh đình được dọn ra. Mẹ vợ Phong nhờ một vị thầy cúng có tiếng ở Kon Tum đến cúng kiếng đàng hoàng. Sau khi phần lễ cúng xong thì ông thầy xin phép ra về. Trước khi về, ông có dặn với Phong, còn có duyên với ngôi nhà này lắm đấy, hãy tích đức cho đời sau. Nói rồi ông thầy cũng đi thẳng, bỏ lại Phong vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Công việc sửa lại ngôi nhà khá là thuận lợi, chỉ việc quét lại sơn và đóng lại trần nhà, lắp thêm điều hòa, bóng điện và một số chỗ hư hỏng khác. Trong phòng khách, nơi gần trước cửa ra vào, có một số viên gạch bị đổi màu, từ màu trắng thành màu vàng, không biết có phải chúng nằm ở phía dưới tấm thảm hay là không. Phòng tính sau khi sửa chữa xong sẽ thay mới. Hai ngày đầu sửa chữa diễn ra vô cùng nhanh chóng. Chiếc giường và tấm hình cưới của chủ nhà trước, Phong và Thu không biết phải làm sao, bèn đem ra bãi đất trống ở phía sau nhà mà bỏ gọn một chỗ. Đến ngày hôm sau, buổi sáng hai người đến mở cửa cho thợ vào sửa, thì nhìn thấy chiếc giường và tấm ảnh cưới đã cháy rụi, chỉ còn một đống tro tàn. Phong, Thu và tốp thợ khá thắc mắc, không biết là ai rảnh rỗi phá vách như thế này. Bỏ mặc những thứ đó, Phong cũng không để bụng. Phong chỉ nghĩ xung quanh đây có trẻ con hay mấy đứa thanh niên nó nghịch nên nó đốt mà thôi. Hôm nay căn phòng đầu tiên được sơn sửa lại. Ở trong phòng được sơn một màu hồng nhạt, tượng trưng cho tình yêu của Phong và Thu. Cũng như màu hồng này, phía trên còn treo mấy bức tranh em bé, ước mong của hai người con cháu đầy đàn. Hôm nay Phong cũng đổ vật liệu và mua thêm những vật dụng cần thiết cho gia đình, cho nên cần phải có người trông coi. Buổi chiều hôm đấy, sau khi mời cơm cánh thợ xây xong, Phong gọi lời với chú Thông. Chú Thông là chủ thầu, cũng là bạn của bà vợ Phong. Phong gọi chú lại rồi nói: "Chú Thông này, hôm nay cháu đổ nhiều vật liệu, trong nhà cũng có nhiều đồ giá trị. Hay hôm nay cháu nhờ chú với chú nào đó đến đây coi nhà cho cháu với, coi vật liệu chứ lỡ mất chú ạ. Tiền công chú lấy bao nhiêu cháu gửi chú thêm ạ." Chú Thông nghe Phong nói như vậy thì cười rồi vỗ vai Phong nói: "Cái thằng này, chỗ chú cháu, chú với bà mày quen nhau mà tiền bạc cái gì con. Con đưa chìa khóa đây, chút nữa chú với chú Hòa qua ngủ canh đồ cho. Con yên tâm nghe, giờ chú về tắm rửa cái đã." Được sự đồng ý của chú Thông, Phong vui mừng lắm, yên tâm về căn nhà. Phong chạy về với ba mẹ vợ. Còn chú Thông, sau khi từ nhà Phong về, chú tắm rửa xong xuôi, ngồi nhâm nhi ly trà. Nhìn đồng hồ đã 20 giờ tối, chú nói với vợ: "Mẹ nó ơi, tôi với thằng Hòa qua nhà thằng Phong con rể anh Hùng ngủ canh nhà, canh vật liệu cho nó. Mẹ và các con ngủ đi nhá. Thôi, tôi đi kẻo tối. Qua đó muộn, bọn nghiện nó lại vác mấy bao xi măng với mấy cái đèn chùm lại khổ ra." Nói rồi chú Thông dẫn xe ra ngoài, chạy ra qua nhà của chú Hòa. Chú Hòa là anh em kết nghĩa với chú Thông. Hai người chuyên đi làm công trình, đi đâu cũng có nhau. Vừa chạy đến cổng nhà chú Hòa, là con bé nhà chú Hòa, nó đã nhận ra chú Thông. Nó reo lên: "À, bác Hải tới, bác Hải có mua quà cho con không?" Chú Thông bế con bé lên cười cả cả bộ râu quai nón và cái má vúng phính của nó rồi nói: "Hôm nay bác Hải đi công việc, hôm sau bác Hải qua mua búp bê cho bé Nhi nghe. Bé Nhi gọi bà ra cho bác Hải nhờ nào." Bé Nhi con chú Hòa chạy vào nhà, đã thấy chú Hòa và vợ đi ra nói: "Em chào anh hai tới chơi ạ, anh vào nhà uống nước đã." Chú Thông nói: "Thằng Phong con anh Hùng, nó nhờ anh qua coi nhà đêm, với vật liệu coi cho nó. Chú đi qua đó ngủ với anh, đêm hôm có chuyện gì anh em giúp đỡ nhau." Chú Hòa nghe anh nói như vậy thì vui vẻ bảo gom mền và mùng đi ra, rồi lên xe với chú Thông. Ôm bé Nhi một cái, rồi hai người lên xe chạy đi về hướng ngôi nhà mới của Phong. Chạy xe khoảng 20 phút là đến, dừng xe trước cổng, chú Thông mở cánh cổng sắt ọp ẹp ra. Tiếng kêu của nó cọt kẹt, nghe rùng rợn làm sao. Khu này cũng có điện đường, nhưng mà cách nhau rất xa. Chỗ nhà Phong lại là đúng vị trí khoảng cách của hai bóng đèn, cho nên nó rất là tối. Chú Thông và chú Hòa phải vặn ga xe Honda cho đèn sáng chiếu vào bên trong nhà để mở cổng. Khi ánh đèn xe máy chiếu vào, chú Hòa đứng ở ngoài vặn ga, vừa liếc vào bên trong, bỗng chú la lên: "Anh hai ơi, có ai ở trong nhà hay sao ấy?" Chú Thông đang đuối húi lục chìa khóa trong túi, nghe chú Hòa nói thế thì ngẩng đầu lên nhìn theo ánh đèn của chú Hòa đang rọi vào nhà. Trong nhà trống trơn vì cánh cửa đang sửa chữa chưa thay kính, cho nên kính cũ của ngôi nhà làm bằng kính nên đứng từ ngoài rọi đèn vào có thể thấy được ở bên trong thế nào. Chú Thông nói: khóa hết cửa rồi làm sao mà vào được, ăn trộm cũng phải phá khóa chứ, không lẽ nó độn thổ vào hả em? Lúc nãy con làm vài ly rượu đúng không, chẳng giờ quán gà rồi. Thôi dọn đèn đi, anh mở cửa cho vào nhà ngủ. Chú Thông không tin trong nhà có người, còn nghĩ là chú Hỏa hoa mắt. Chú Hỏa nửa tin nửa ngờ về ánh mắt của mình, bởi vì khi nãy ánh đèn xe vừa chiếu vào là chú thấy có một người con gái tóc dài đang đứng sát cửa nhìn ra. Chú giật mình thả tay ga ra, đến lúc vặn lại đèn thì không thấy gì nữa. Chú Thông mở cửa đi vào nhà. Khi cánh cửa mở ra thì một làn gió nhẹ nhẹ lạnh tê người thổi đến. Chú Thông và chú Hòa rùng mình đến mấy cái. Chú Hòa mới lên tiếng: anh Hải ơi, đang bùa tháng năm mà sao gió lạnh dữ chả? Mà lạnh có xíu à, đang ở trong nhà mà. Khi nãy ngoài trời đâu có gió lạnh như vậy đâu. Chú Thông cũng chẳng biết trả lời ra làm sao, bèn ậm ừ cho qua chuyện. Thôi, đẩy xe vào nhà đi em, để anh bật điện lên cho nó sáng. Chú Thông lần mò lại cái công tắc cũ nằm ở góc nhà. Trong nhà giờ chú Hòa không rọi đèn xe nữa, cho nên tối mờ. Chú Thông mò được cái công tắc rồi, đang định đưa tay bật lên thì bỗng chú cảm nhận được có một bàn tay đang đặt lên tay của mình. Chú nhấn vội cái công tắc lên, ánh đèn bật sáng. Chú Thông nhìn xung quanh chẳng có ai ngoài chú Hỏa đang chống xe ngay sau lưng mình. Thắc mắc bỏ trong lòng, chú Thông không nói ra, sợ chú Hỏa lại sợ. Chú Thông cũng bắt đầu thấy nghi ngờ với ngôi nhà này. Nhưng đây là nhà của Phong nên chú tạm không nói ra. Chú nói với chú Hỏa: thôi, đi vệ sinh đi, rồi anh em mình kiểm tra một vòng ngôi nhà xem cửa nẻo thế nào rồi đi ngủ nha. Chú Hòa và chú Thông bật hết tất cả bóng điện lên. Trong buồng, ngoài cửa đều được bật đèn cho sáng. Hai người đi từng phòng và kiểm tra. Ra sau nhà, mở cánh cổng phía sau khu đất kiểm tra tiếp. Đến khi biết không có gì khả nghi, thì hai người quay vào, tắt hết điện đóm, chỉ để một chiếc bóng dưới căn bếp và một chiếc bóng ở ngoài thềm nhà mà thôi. Chú Thông bấy giờ mới cất tiếng nói: bây giờ ngủ ở đâu? Vào buồng thứ hai ngủ hay nằm ở phòng khách cả ấy? Chú Hòa xem xét rồi nói: thôi, mình vào cái buồng thứ hai mà ngủ anh ạ. Nằm ở ngoài này rộng rãi quá, đỡ đệm giường xuống lạnh lắm. Thế là hai người vào trong chiếc buồng thứ hai để ngủ. Mùng bên chú Hòa đã đem theo sẵn, chỉ việc trải thêm mấy cái bao phía dưới rồi là bỏ chiếu lên trên mà nằm xuống. Bây giờ đã gần 21 giờ. Chú Hòa và chú Thông lúc chiều có uống vài ly rượu đấy, nên chú Hòa chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Chú Thông thì vẫn còn trằn trọc, bởi chú vẫn còn nghĩ về cái bàn tay lúc nãy chạm vào tay của chú. Ai thì chú không tin, chứ chú thì chú tin bản thân mình không phải nhầm được. Chú rõ ràng cảm nhận đó là một bàn tay lạnh ngắt chụp lên tay của mình. Suy nghĩ một hồi chẳng biết trả lời ra sao, chú Thông cũng chìm dần vào giấc ngủ. Ngoài phòng khách có hình bóng một người con gái đang đi loanh quanh trong phòng khách ấy. Cho đến gần 0 giờ, chú Thông giật mình tỉnh dậy vì chú nghe có tiếng mở cửa cành cạch. Tiếng này chú khá quen vì đó là tiếng cánh cửa ở phía sau nhà bị rỉ sét, nên mở ra nó kêu lên kèn kẹt kèn kẹt. Vội nắm lấy cây đèn pin để ở trên đầu và một cây gậy cho chắc ăn. Phía dưới cũng mở điện nhưng hơi tối. Chú Thông vỗ vỗ chú Hỏa mấy cái nhưng chú ấy không có tỉnh dậy. Tiếng mở cửa ngày càng rõ hơn. Sợ nhà có trộm vào nên chú Thông liều mình ngồi dậy, đi rón rén ra cửa rồi đi ra bên ngoài. Cánh cửa ra sau vườn thẳng hướng căn buồng nhìn xuống. Chú không thấy ai nhưng thấy cánh cửa đang hé mở. Chú Thông chắc mẩm đêm nay có trộm vào nhà rồi. Chú lại thấy cánh cửa kêu cọt kẹt, giống như có người từ phía ngoài đang cố gắng nhẹ nhàng mở nó ra vậy. Chú Thông đi sát lại mép cửa rồi thò tay bật cái công tắc đèn sau ra rồi quát lên: đứa nào đấy, giờ này vào nhà tao ăn trộm phải không? Nói rồi chú lấy chân đạp tung cánh cửa mở ra ngoài. Ánh đèn điện không chiếu sáng hết rõ xa xa, phía ngoài cỏ dại cao nên khó trông thấy. Chú Thông lìa cây đèn pin lên rọi ra xa. Chú thấy loáng thoáng có một bóng người đang chạy đi, vội vàng hô lên: đứng lại, ăn trộm kia, đứng lại!" Tiếng chú là to lên trong đêm, nhưng chắc cũng chẳng có ai nghe. Chú Thông xách đèn và gậy đuổi theo, chạy lại chỗ lúc này bóng người chạy qua. Chú Thông rọi đèn pin tiếp ra xa, thấy bóng người đó chạy cách đó không xa. Lần này chú mới chợt để ý, tại sao đi ăn trộm lại mặc áo trắng, trông dáng người mảnh khảnh như là con gái. Nhặt một cục gạch bể dưới chân, chú ném mạnh về phía cái bóng trắng kia. Chú Thông chỉ nghe đánh bịch một cái, chắc chắn đã ném trúng cái bóng đó. Chú Thông rọi đèn chạy lại, nhưng khi vừa đến nơi thì chẳng thấy ai cả. Viên gạch vẫn còn nằm lăn lóc trên nền cỏ dại mềm. Quay lại với chú Hòa đang ngủ trong nhà, chú Hòa đang ngủ bỗng giật mình bởi tiếng gọi lớn của chú Thông: "Hòa, Hòa ơi, dậy đi em, nhà con trộm trong nhà hay sao ấy?" Chú Hòa tỉnh dậy ngơ ngác nhìn, đúng là không thấy chú Thông đâu cả. Chú Hòa ngồi dậy xách theo cây gậy tre ở trên đầu, đưa tay lắng nghe, đúng là có tiếng mở cửa lành cạch ở đằng trước. Chú Hòa nghĩ có trộm nên chú Thông đi ra trước xem rồi, vội vàng chạy ra. Chú Hòa thấy cách cửa đã mở hé, điện ở đằng trước lục đình ngủ đã bật nhưng giờ tắt ngúm. Chú rọi đèn pin soi lại chỗ công tắc rồi bật tắt lại cái bóng xem thế nào, nhưng vô vọng, chắc bóng đã bị cháy mất rồi. Chú Hòa thấy cánh cửa chính đã bị mở ra một kẽ hở, vừa người chui ra chui vào. Chú bật điện phòng khách lên rồi mở toang cánh cửa nhà chính ra gọi lớn: "Anh Hai ơi, anh Hai, anh đâu rồi?" Tiếng chú Hòa gọi khe khẽ nhưng không thấy người đáp lại. Bỗng chú nghe lạo xạo trên cái cây xoài ở ngoài cổng, giống như có người trèo lên trên đó vậy. Vội rọi đèn pin lên phía cây xoài, chú Hòa thấy có người đang len lỏi trong tán cây xung xuê. Chú mới quát lên: "Ai trên cây đó, xuống ngay, nếu không tôi báo công an này. Tính ăn trộm đồ nhà người ta phải không?" Ánh đèn vẫn rọi lên đó, bóng người vẫn còn trèo lên trên cây cao. Sợ có chuyện chẳng lành với chú Thông nên chú Hòa kêu lên: "Anh Hai ơi, anh Hai, anh đâu rồi, về mà bắt trộm này." Lúc này quay lại với chú Thông, khi chú quay lại chú cục gạch không thấy gì, chú bỗng thấy một bóng trắng vụt qua người rồi biến đâu mất, để lại một đống da gà trên người chú Thông vì chú lạnh quá, giống như một cơn gió lạnh từ trong tủ lạnh thổi qua vậy. Chú Thông xách đèn đi vào nhà kiểm tra lại cánh cửa, chốt lại cửa cẩn thận. Chắc chắn chú Thông mới quay về căn buồng để ngủ tiếp. Khi vào trong căn nhà, chú không thấy chú Hòa đâu. Cũng lúc đó nghe tiếng chú Hòa kêu từ phía ngoài vọng vào, vội xách đèn pin và cây gậy chạy ra phía ngoài cửa chính. Chú Thông thấy cửa đã mở, chú Hòa đang đứng ở thềm gọi chú. Chú Thông lên tiếng: "Hòa, Hòa, anh đây, sao em ra đây làm gì? Không phải em đang nằm ngủ sao? Anh ra phía sau nhà cơ mà." Chú Hòa quay lại thấy chú Thông thì chú ngạc nhiên ủa lên một tiếng: "Ủa, ủa anh Hai, em tưởng anh đi đằng trước này cơ mà. Lúc nãy em nghe anh gọi em ra đằng trước nhà có trộm, em tỉnh dậy không thấy anh đâu cả. Ra đây thì bóng đèn thêm tắt, em thấy cửa chính mở nên rọi ra xem. Em thấy như có người trốn trên cây xoài đó anh Hai. Vậy rốt cuộc anh đi đâu nãy giờ, em kêu không có được." Chú Thông vội nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã 0:30, nghĩa là lúc nãy chú kêu chú Hòa vẫn còn ngủ và chưa đến 0 giờ. Chú nói với chú Hòa: "Em nghe anh gọi lâu chưa? Chứ anh gọi em từ khi chưa tới 0 giờ khuya cơ mà. Nãy giờ anh ở sau nhà, khi nãy gần 0 giờ anh có nghe tiếng mở cửa đằng sau, anh kêu em nhưng em đâu có tỉnh. Một mình anh chạy ra đuổi theo một bóng người mà nó chạy thoát mất rồi." Lần này chú Hòa lại ủa lên một cái nữa: "Ủa, vậy nãy ai kêu em vậy anh Hai? Em rõ ràng nghe tiếng anh kêu em ra trước nhà cơ mà." Hai anh em giờ đang có một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, không biết trả lời ra sao. Đang im lặng, bỗng nghe tiếng lào xào trên cây xoài vọng xuống. Hai chú giật mình từ trong suy nghĩ tỉnh lại, rọi hai cây đèn pin lên chỗ cây xoài. Tiếng động đã im bặt, giờ đây có hai người nên chẳng sợ gì nữa. Hai chú đi tới ngọn cây xoài rồi rọi đèn từ dưới lên. Ánh đèn chiếu lên tới ngọn, nhưng chẳng có một ai trên đó. Sợ nó núp trong tán lá, hai chú rọi từng kẽ một nhưng trống không. Chú Hỏa nói: "Ủa, cái gì mà kỳ vậy? Rõ ràng nghe tiếng xài xác như là người kéo ở lên đây cơ mà. Mà sao lại không có ai là sao? Hay nó biết bay mất rồi?" Hai anh em cứ rọi đèn pin cắp cây xoài, rồi rọi xung quanh nhìn. Nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng, chú Thông mới nói với chú Hỏa: "Thôi, đi vào nhà ngủ đi em, khuya lắm rồi. Ngủ sáng về còn làm việc nữa, chắc cửa nẻo lâu ngày nó bung chốt ra đấy. Sáng đừng có nói gì với vợ chồng thằng Phong nghe chưa? Nhà mới của nó, chú nó linh tinh làm chúng nó lại lo ra." Hai người quay vào nhà đi ngủ. Khi cánh cửa khép lại cũng là lúc phía sau lưng họ, ở ngay cửa có một người con gái tóc dài phủ mặt, máu đang chảy ra từ đỉnh đầu xuống nhỏ giọt trước cửa nhà. Nhưng chẳng ai biết được sự hiện diện của cô gái ấy tất cả. Hai chú vào nhà, cơn buồn ngủ lại ập đến. Hai chú ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi mới vừa 6 giờ sáng thì Phong đã ghé qua xem chú Thông như thế nào. Cậu mua cả ít đồ ăn sáng đến. Khi vừa đến thì Phong thấy cửa chính mở toang ra, đèn đóm thì tắt hết. Phong gọi lớn: "Chú Thông, chú Hòa ơi, cháu đến mua đồ ăn cho hai chú đây này." Vừa bước vào trong nhà, Phong vừa gọi. Chú Thông và chú Hòa đang ngủ say, nghe tiếng gọi của Phong thì giật mình tỉnh dậy. Chú Thông nói: "Em gấp mùng mền đi, anh trầm mở cửa cho thằng Phong, cháu nó đến rồi kìa." Chú Thông chưa kịp dậy thì Phong đã lên tiếng: "Hai chú ngủ có ngon không? Sao hai chú ngủ mà không khép cửa lại?" Chú Thông và Hòa nhìn nhau chẳng hiểu Phong nói cái gì. Chú Thông hỏi: "Cháu nói sao, cửa không khép à?" Chú và chú Hòa nhớ là lúc nửa đêm có dậy khép cửa đàng hoàng, điện đóm bật sáng trưng cả cơ mà. Nói xong, chú Thông và chú Hòa, khuôn mặt của hai người hiện lên nét hoang mang thật sự. Chú Thông dậy đập đập tay chú Hòa rồi nói: "Thôi, gấp đồ đi em, về thay đồ chút còn đi làm nữa." Chú Thông cố ý lảng tránh chuyện này, bởi vì lúc này chú cũng chẳng rõ có chuyện gì đang xảy ra với ngôi nhà này cả. Trước mặt Phong, chú không còn dám nói lên nghi ngờ của mình. Thật ra trong đầu chú Thông đã có câu trả lời, đó là ngôi nhà này có ma. Nhận hai bịch phở từ trên tay Phong, chú Thông và chú Hòa về nhà ăn, rồi thay quần áo, rồi qua làm sau. Ba người ra ngoài đóng cánh cửa lại. Phong đưa ổ khóa, khóa lại. Chú đỡ có thợ đến thì chú Thông mở ra sau. Còn bây giờ Phong đi đến công ty, chưa kịp khóa thì chú Hòa kêu lên: "Ê, sao trên cánh cửa có máu dính vào vậy anh hai?" Miệng chú Hòa hay bồ bồ nên cái gì cũng nói rất to. Chú Thông và Phong đều nhìn vào chỗ cánh cửa nơi chú Hòa chỉ tay. Đúng là phía dưới cánh cửa, sát mặt đất khoảng 20 cm, có một dấu bàn tay máu đỏ chót trông khá kinh dị. Ba người tiến sát lại xem đó là máu hay là sơn, vì lỡ có người nào đó trêu chọc họ thì sao. Khi nhìn kỹ hơn, đúng là máu thật, còn không biết đó là máu gì. Chú Thông sợ Phong hoang mang nên mới nói: "Thôi, chắc không có chuyện gì đâu. Chú nghĩ có đứa nào nó chọc chúng ta đấy. Tối qua cũng có người chọc tụi chú, nhưng mà bị chú và chú Hòa đuổi đi rồi. Cháu cứ yên tâm đi. Thôi, đi làm đi. Chú phải thay đồ để qua làm nữa, kẻo mấy ông thợ kia đến lại phải chờ lâu." Phong chào chú Hòa và chú Thông đi lên xe tới công ty trước. Chú Hòa chở chú Thông ra về, trên đường vừa đi vừa hỏi: "Anh này, tại sao tối qua tới giờ xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ thế nhỉ? Hay là ngôi nhà này nó có..." Chú Thông biết chú Hòa muốn nói gì. Chú Hòa chưa kịp nói xong, chú Thông đã chặn miệng: "Em im đi, đừng có ăn nói linh tinh. Họ biết được không hay gì đâu. Chưa có gì chắc chắn cả. Thôi, đi nhanh cho nó kịp giờ." Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả tập 1 của Dị Chuyện Kinh Dị của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Thưa quý vị, không biết là câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng đón nghe tập 2 của câu chuyện vào khung giờ này ngày mai trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh, ủng hộ cho các tác giả cùng với ekip sản xuất video của Đình Tùng Media bằng cách là bấm like video,